Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chương 1465, đỉnh Thái Sơn tiểu cửa vào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không có. Giao Chỉ Nhược lắc đầu. Đỉnh Thái Sơn, tồn tại Bách Hoa Cung, bản thân cũng không phải người là xây dựng, thuộc về không gian gấp sau khi xuất hiện một số, chẳng qua là một phong bế sân. Chỉ có trái đất Thái Sơn bên này một cửa vào, đi thông không gian gấp nội bộ đường tắt là phong kín. Mà lý trí cũng biết, chân chính nắm trong tay, đỉnh Thái Sơn, cũng không phải cái gì Bách Hoa Yêu Vương, mà là trong nước có liên quan ngành. Bách Hoa Yêu Vương chỉ là một trên mặt nổi con cờ. Lý trí tò mò hỏi, Bách Hoa Cung phía sau truyền tống trận bên trong không có ai tới đây. Vậy các ngươi làm sao biết, đối diện có cái gì? Trong lòng bổ sung câu, còn theo, thần linh, liên hệ quan hệ. Cái này không quỷ kéo sao? Có người tiên đoán nói, đây là loài người và thần linh câu thông, đường tắt. Ở truyền tống trận phía sau, có loài người muốn lấy được trí khôn truyền thừa. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, lý trí nhìn nàng, nháy mắt một cái. Tò mò hỏi, người nào nói, tiên tri, lý trí trợn to hai mắt, nói, không, không phải là cái nào coi quẻ chứ. Giao Chỉ Nhược cười khổ, cắt đứt lý trí suy đoán nói, bất kể là ai truyền tới tin tức, đỉnh Thái Sơn bên trong Bách Hoa Cung hậu viện cửa truyền tống nhất định là xuất hiện. Hơn nữa đi thông địa vực, chính là không gian gấp. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng là trong nước bởi vì cái tin tức này, đã mưa gió phun trào. Trong nước, lý trí nhìn nàng, Giao Chỉ Nhược gật đầu. Đương nhiên nói, đỉnh Thái Sơn ở trong nước, Bách Hoa Cung hậu viện xuất hiện tiểu cửa truyền tống. Tự nhiên vậy về nước bên trong tất cả, nước ngoài phát hiện tiểu cửa vào, chúng ta bất đồng dạng cũng không đi xen tay vào sao. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, muốn theo nàng như thế nói. Vậy bình thường, trong nước phát hiện cửa vào, quả thật hẳn trong nước ta người mình xử lý. Bất quá lý trí không tin, nếu Bách Hoa Cung hậu viện cửa truyền tống xuất hiện, có liên quan ngành sẽ không có phái người đi vào. Cái gì, tiên tri, đoán chừng cũng là lừa bịp trẻ con 3 tuổi chết. Nhưng là vừa có tin tức truyền đến giống như Giao Chỉ Nhược như vậy con em đại gia tộc trong lỗ tai. Nhất định là ở Bách Hoa Cung phía sau, tiểu cửa vào, bên trong phát hiện một thứ gì đó. Hơn nữa, còn không phải là tốt như vậy lấy được, chỉ là có liên quan ngành người. Không nhất định có thể vào tay, đây là một loại có thể, một loại khác có thể, tiểu cửa vào, dặm đồ. Cũng không phải là một kiện hai kiện, nếu như lưu truyền ra, có thể tăng lên trong nước những tinh anh này, thiên tài, các yêu nghiệt toàn thể thực lực, cho nên, có liên quan ngành mới thả ra tiếng gió tới, lý trí càng nghiêng về người sau, cái gì thần linh, tiên tri, đi thông và thần linh câu thông đường tắt đợi một chút, cũng chưa chắc là thật, giao ra có mấy cái, Bách Hoa Cung. Hậu viện truyền tống trận số người. Lý trí tương thông sau này dứt khoát hỏi, ngoặc kép. Giao Chỉ Nhược nhìn lý trí, ngươi là làm sao đoán được? Lý trí cười hắc hắc nói, đây còn phải nói mà, ta suy nghĩ một chút à. Nếu Bách Hoa Cung tiểu cửa vào tin tức truyền đến ngươi trong lỗ tai, vậy lần này quy mô hẳn sẽ không quá nhỏ. Hơn nữa đã bị có liên quan ngành tiến hành ràng buộc, tuổi lớn là không phải là không thể đi vào. Sau đó mỗi gia tộc bỏ vào bao nhiêu người đi, được xem gia tộc quy mô, giống như chúng ta giao ra, chắc có 18 cái số người, nếu không cũng không gặp được sẽ đến phiên đầu ta lên. Phải không? Giao Chỉ Nhược gật đầu, bình tĩnh nói, lần này đỉnh Thái Sơn tiểu cửa vào là Thiên Cung Viện phát ra tin tức, chúng ta giao ra tổng kết 8 cái số người. Tiến vào tuổi tác, phải 30 tuổi trở xuống. Tu vi không được thấp hơn địa cấp. Vậy nói như thế, ta vừa vặn thích hợp rồi. Lý Trí cười nói, có thể cho ngươi một chỗ. Ta cũng muốn đi. Giao Chỉ Nhược không trả lời mà nói, mà là trực tiếp nói, trừ chúng ta trở ra, còn có lớn lượng con em gia tộc, trên căn bản đều là tuổi trẻ một đời tinh anh. Trừ con em gia tộc trở ra, trong nước tất cả đại học viện tinh anh, có phải hay không cũng biết đi. Lý Trí ánh mắt lóe lên, có lẽ thật đúng là để cho mình đã đoán đúng. Băng hồn chí năng sở dĩ mạo hiểm cho mình truyền một cái tin, sợ là bởi vì chuyện này đi. Đúng, cả nước tất cả đại học viện tổng kết chọn phái 3.000 người, tất cả con em đại gia tộc chọn phái 2.000 người, tổng kết 5.000 người. Giao Chỉ Nhược gật đầu, người đủ nhiều à? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, người có đi hay không? Giao Chỉ Nhược dứt khoát hỏi. Lý Trí ở trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, đi, dĩ nhiên phải đi, như thế chuyện đùa, làm sao có thể thiếu liền ta đâu. Nói không được, còn có thể thông qua Bách Hoa Cung hậu viện, tiểu cửa vào. Trực tiếp tiến vào không gian gấp, chạy khỏi Tinh Vân chủ thần, quản chế phạm vi. Cho nên, Lý Trí nhất định phải đi. Giao Chỉ Nhược gật đầu, nói, tốt lắm, ta liền nói cho cô một tiếng, đem ngươi số người báo lên, lúc nào lên đường. Giao Chỉ Nhược lắc đầu nói, cái này cụ thể thời gian, ta cũng không biết, cần cùng thông báo, thật giống như nước ngoài một ít quốc gia, bởi vì chuyện này, biểu thị đặc biệt bất mãn, loài người liên hiệp tổ chức bên kia, vậy phái người tới câu thông cân đối. Lý Trí nhíu mày lại, vậy đều phải cần các nhân vật lớn xử lý sự việc. Theo bọn họ những tiểu nhân vật này không việc gì quá lớn quan hệ. Ngươi cần gì, có thể trực tiếp đi tìm Hàn Di. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói. Lý Trí ôm Giao Chỉ Nhược, không buông tay, cười đùa hí hửng nói. Còn muốn đi ra ngoài nha, chúng ta nhưng mà tân hôn. Người tổng không thể để cho trung thực để cho ta độc thủ phòng chống đi. Giao Chỉ Nhược mặt đỏ lên, kiều mị liếc mắt hắn, nhẹ giọng lầm bầm câu, buổi tối sẽ đến, hì hì. Lý Trí lúc này mới cười buông tay để cho nàng rời đi. Cùng Giao Chỉ Nhược sau khi đi, Lý Trí ngồi ở trên ghế salon nhưng chưa thức dậy, ngược lại lâm vào suy tính bên trong, không nghi ngờ chút nào. Lần này đỉnh Thái Sơn lên, nhất định là xuất hiện bảo bối, hơn nữa vẫn là nhóm lượng bảo bối. Tuổi trẻ nhất đại, 5.000 tinh anh, không thể không nói tuyệt đối là số tiền khổng lồ, siêu cấp danh tác à. Nếu như chưa có hoàn toàn chắc chắn, có liên quan ngành dám làm như vậy sao? Nếu là cái này 5.000 trẻ tuổi tinh anh, thiên tài, cũng hao tổn ở đỉnh Thái Sơn, tiểu cửa vào. Bên trong, vậy quốc nội người tiến hóa, toàn thể tầng thứ lên đều đưa có thể so với nước ngoài kém hơn một tầng. Từ nơi này Lý Trí là có thể suy đoán ra, đỉnh Thái Sơn lên xuất hiện cái này, tiểu cửa vào, bên trong. Nhất định là hữu kinh vô hiểm, nên đi qua đường, sẽ phát sinh cái gì? Đã sớm để cho người cho chuyến rõ ràng, trong nước những thứ này tất cả lớn nhỏ thiên tài. Yêu nghiệt, các tinh anh, không phải là đi vào mạ các vàng, cầm một khen thưởng. Giao Chỉ Nhược theo tự nói những tin tức này, vậy có lẽ chẳng qua là rất nhỏ một số, còn có cái gì chỗ bí ẩn, mình không biết được, nhưng là băng hồn chí năng, cùng với tinh vân chủ thần, chắc chắn biết, chúng biết, còn chưa tiến hành ngăn cản, nói minh tình hình ở có thể trong phạm vi khống chế. Dù là không có giao ra số người, chuyện này, Lý Trí vậy không đi không thể à? Thái Sơn, đại đạo quả, Lý Trí trong ánh mắt ánh sáng chợt lóe lên,